Buông rèm pha lê, chương 4, gió lớn khi đêm về, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó vô tình chọc giận hắn, ngược lại được yên tĩnh mấy ngày. Điềm Vũ vốn không để tâm tìm hiểu bất cứ tin tức nào liên quan đến thái tử, nhưng ở trong Đông Cung, tai trái tai phải khó tránh khỏi nghe được vài lời đồn đại ví như thái tử đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc săn mùa thu nên mấy ngày không học hành, ngày ngày cưỡi ngựa bắn cung, chỉ để ngày đó có thể giành được vị trí đứng đầu. Ví như sau đó bệ hạ biết chuyện, nói văn trị võ công đều có lợi cho dân, liền tìm cho thái tử một vị thái phó mới. Lại ví như, mấy tháng sau là lễ cập quan của thái tử, các vị công khanh đều ra sức tiến cử ứng cử viên cho vị trí thái tử phi. Ta thấy mọi người đều đang bàn tán, tiểu thư nhà Tả Đô ngự sử là một mỹ nhân. Tiểu Huyền chống cằm nói với Diêm Vũ, nhưng dường như tính tình không tốt lắm, nếu vị này thật sự trở thành thái tử phi, sau này chúng ta sẽ không thể sống thoải mái như vậy nữa. Diêm Vũ dừng tay khâu vá, là nàng ta sao, cô nương có quen biết sao? Mắt Tiểu Huyền chớp chớp, ôm lấy cánh tay nàng, cô nương ở bên thái tử hầu hạ nhiều nên ắt hẳn cũng biết nhiều chuyện. Vậy tiểu thư nhà họ Thẩm sẽ là thái tử phi tương lai sao? Tiểu Huyền bị nhét một miếng kẹo lạc vào miệng không kịp nhai, vụn kẹo rơi vãi trên mặt bàn, nàng vội vàng đứng dậy lấy khăn tay lau chùi. Đợi nhìn rõ đĩa trên bàn, nàng sợ đến mặt tái mét. Cô nương, kẹo lạc này là thánh thượng ban cho thái tử. Nô tỳ ăn, nhẹ nhất cũng bị phạt trưởng, cô. Cô sao lại hại ta vậy? Vốn trong đĩa có 10 miếng kẹo lạc xếp thành vòng tròn, lúc này thiếu mất một miếng, liếc mắt một cái là biết. Hơn nữa thức ăn của thiên tử xưa nay do bếp nhỏ thượng thực cục nấu nướng, nàng có đi cầu xin, cũng xin không được một miếng bù vào. Tiểu Huyền sợ đến nước mắt lưng tròng. Diêm Vũ lạnh mặt, cái miệng này của ngươi sớm muộn gì cũng gây hỏa, còn hơn là nói bậy bị phán tội, chi bằng do tham ăn mà bị phạt trượng đi. Thấy nàng thực sự tức giận, Tiểu Huyền vội vàng khóc lóc kéo áo nàng. Cô nương cứu ta không dám nói lung tung nữa. Diêm Vũ ngồi xuống, lấy khăn lau sạch nước mắt trên mặt cô, thở dài. Ngày xưa thái tử ghét nhất những kẻ đưa chuyện thị phi, ngươi quên rồi sao? Chúng ta là nữ quan, một lời một hành động đều đại diện cho Đông Cung, ngươi không quan tâm đến bản thân, cũng nên nghĩ cho thái tử chứ. Dù sao cũng còn nhỏ tuổi nên Tiểu Huyền bị nàng dọa cho một trận, không dám nói bậy hỏi bậy nữa, mím môi gật đầu. Nhưng kẹo lạc này, có ngon không, có ngọt không? Diêm Vũ cười hỏi, ngon thì ngon thật, Tiểu Huyền lại như sắp khóc, tuy nhiên nàng nhớ kỹ bài học vừa rồi, nửa câu sau thế nào cũng không dám nói ra. Ngon thì ngon thật, chỉ là vì một miếng mà ăn một trận đòn, cũng quá là không đáng đi. Diêm Vũ thấy nàng cuối cùng cũng biết kiềm chế cũng yên tâm, liền lấy khăn gấp 9 miếng kẹo lạc còn lại, xếp thành từng lớp 3 miếng xếp chồng lên nhau, quả thực nhìn không ra là thiếu mất một miếng. 10 phần vẹn 10 đã không được, ngụ ý trường cửu cũng không tệ. Nàng bưng đĩa để vào hộp gỗ, thái tử điện hạ sẽ không vì một đĩa kẹo lạc mà đi đối chất với người ta đâu. Thiếu một miếng thì thiếu một miếng vậy. Hơn nữa vệ sóc vốn không thích ăn mấy thứ ngọt lịm này, phần lớn sẽ ban thưởng cho người hầu hạ bên dưới. Hôm nay chẳng qua là để dọa cho Tiểu Huyền sợ hẳn, khiến nàng ta về sau cẩn thận lời nói và hành động, giữ được bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Huyền làm sao biết được mấy ý nghĩ này của nàng, vui vẻ đứng dậy. Ta biết mà, trong lòng cô nương có ta, tuyệt đối sẽ không để ta chịu khổ phạt trượng vô cớ. Khổng Tử nói quân tử phải thận trọng trong lời nói và nhanh nhẹn trong hành động, sau này phải nói ít làm nhiều, hiểu chưa? Diêm Vũ giơ tay chọt chọt mũi nàng rồi xách hộp gỗ đi vào điện. Lần này, để ta đi thay ngươi, trong thái tử điện có khách, Vương Công Công lại chỉ nói không sao, bảo nàng cứ vào, Diêm Vũ liền bưng khay đi vào. Nào ngờ vừa bước qua cửa, suýt nữa va phải vị khách đang giận dữ bỏ đi. Diêm Vũ nhìn theo bóng lưng hắn, lại là Phù Hành, cấp sự trung tả Xuân Phương. Diêm Vũ không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, đúng lúc này lại đến. Thấy vệ sóc ngồi trên ghế bị tức giận đến mức ho sặc sụa, sắc mặt không tốt, nàng đành cúi đầu tâu. Bệ hạ nói hôm nay kẹo lạc làm không tệ, gửi một ít đến cho thái tử nếm thử. Vệ sóc vừa thấy nàng, lông mày càng thêm nhíu chặt. Ta không thích ăn ngọt, người khác không biết, ngươi cũng không biết sao. Vừa định bảo nàng lui xuống vứt đi, hắn chợt nhớ đến mấy lời qua lại với Phù Hành vừa rồi, lại đổi giọng. Đã là đồ ngự tứ, tây ta đưa đến nhà cấp sự chung. Diêm Vũ gật đầu, thái tử điện hạ còn có lời gì muốn nhắn gửi Phù đại nhân không? Ý nàng đây là muốn thay hắn đưa bậc thang cho Phù Hành. Vệ Sóc nhìn chằm chằm vào gương mặt bình tĩnh vô vị kia, tuy không muốn thừa nhận, nhưng mấy năm nay hắn cũng đã quen với sự đồng hành của Diêm Vũ. Nàng luôn hiểu hắn hơn người khác, thậm chí đôi khi không cần hắn nói nhiều, nàng cũng có thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Nhìn Diêm Vũ trước mặt, Vệ Sóc không khỏi nhớ đến những lời tranh cãi qua lại với Phù Hành, lập tức cảm thấy hai gò má nóng bừng. Hắn phất tay bực bội, lấy chút đồ ngọt bịt miệng hắn còn chưa đủ sao, ta không có gì để nói với hắn. Hắn đã không muốn, Diêm Vũ cũng không tiện ép, sau đó nàng liền tìm Vương Công Công tìm lấy một cái hộp đựng để đi đưa kẹo lạc. Nào ngờ, sáng sớm hôm sau đã có cấm quân đến Đông Cung bắt người, nói Diêm Vũ cô nương có liên quan đến một vụ án mạng, muốn đưa nàng đến đại lý tự thẩm vấn. Lúc này thái tử lên triều chưa về, ngay cả chủ tử để cầu cứu cũng không tìm được. Tiểu Huyền và những người khác lo lắng vô cùng, chỉ đành trơ mắt nhìn Diêm Vũ bị họ dẫn đi. Sau đó họ nhờ người dò la hỏi han mới biết được, tối hôm qua xảy ra một chuyện lớn, Phù đại nhân, cấp sự trung tả Xuân Phường Đông Cung đột tử tại nhà. Hiện giờ, vụ án này đã được hình bộ chuyển giao cho đại lý tự. Hình bộ thượng thư là cữu phụ của thái tử, bệ hạ lại giao vụ án này cho đại lý tự điều tra xử lý, thoáng chốc, khiến người ta nhìn không ra là để tránh hiểm nghi, hay là để phòng ngoại thích. Cách chương.